Khoan khoan, ta xin lỗi không lấy điểm của ngươi, nhưng không phải cái gì mà tự trọng hay tôn nghiêm, chỉ là ta không túng đến cái mức đó. Mục Trần vội vàng giải thích, Ôn Thanh Tuyền hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, tay ôm trước ngực. Ngươi còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ xông lên cướp sạch điểm số toàn bộ những đội ngũ có mặt ở đây? Hay là đi cướp điểm của đám người top 16 còn lại? Chỉ cần Mục Trần dám nghĩ tới, e rằng mấy đội còn lại top 16 kia sẽ chơi trò cá chết lưới rách đốt sạch viện bài bảo toàn điểm số. Thấy dáng vẻ của nàng ta, Mục Trần chỉ có thể cười khổ. Ta nghĩ ta biết số điểm kia Cơ Huyền lấy ở đâu ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, với năng lực của hắn, dùng vài mưu mô hoặc uy hiếp rồi nuôi một đám kho tạm. Đám kho điểm tạm thời kia đến lúc cuối cùng sẽ cung cấp cho hắn một số điểm kha khá, chẳng qua hắn che giấu khá tốt nên mọi người không ai phát hiện ra mà thôi. Cái kho tạm mà Mục Trần gọi cũng có thể xem như là một đám heo dê được nuôi vỗ béo rồi làm thịt, chỉ có cái nó là điểm mà thôi. Kho tạm, mọi người kinh nghi lờ mờ hiểu ra. Vốn dĩ nuôi mấy cái kho tạm này cũng không dễ, bọn chúng chỉ có điểm số thấp thấp thì chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng với một số lượng rất nhiều kho tạm thì lại khác, dễ dàng khiến hắn bị chờ cờ cả trăm chi đội mà cùng lúc phản công, e rằng ăn cũng không tiêu, cho dù chiến thắng mà hao tốn lực lượng thì sẽ bị đội mạnh khác ăn mất. Còn nếu dốc tận tất cả, đồ sát điên cuồng thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự đại tái. Sao ngươi biết được? Ôn Thanh Tuyền nghi ngờ hỏi lại, Cơ Huyền dùng thủ đoạn này che giấu thật siêu đẳng, không ai phát. gocchuyenaudio.com, hiện ra, làm sao Mục Trần lại biết, vì ta hiểu hắn, hắn luôn làm việc mờ ám, nên ta đã có chuẩn bị nhờ vài kẻ điều tra. Cũng may mà kiểm chứng được, Mục Trần mỉm cười, cho dù biết được hắn sử dụng thủ đoạn đó, nhưng vậy thì sao, lúc này. Trầm Thương Sinh thở dài, đang lẩm bẩm thì bất chợt ngừng lại, như phát hiện ra cái gì. Ngươi cũng có chuẩn bị, không phải chứ? Lạc Ly tròn mắt nhìn hắn, khẽ hỏi. Ai nấy tròn mắt lên, kẻ chu miệng người lắc đầu, sắc mặt khiếp hãi. Chẳng lẽ hắn cũng đoán trước tình huống hôm nay rồi sao? Cũng tương tự như thế, Mục Trần cười, nụ cười gian dảo cũng khiến người ta hơi run run. Hắn búng tay, một tia linh lực bắn lên trời, nổ ra như pháo hoa. Bất giác mọi người trong vùng ngạc nhiên chú ý đến hắn. Không khí vẫn tĩnh lặng, lát sau ai nấy cảm ứng được đổ dồn ánh nhìn về chân trời, có vô số những bóng người đang lao đến như vẫn thạch. Đoàn người đông đúc kia nhanh chóng ngừng lại, có đến cả trăm chi đội đang tập trung trên bầu trời. Vài kẻ tâm tư cao thâm, nhìn thấy bọn người kia xuất hiện, dường như phát giác được vấn đề, kinh ngạc đưa ánh mắt thán phục nhìn Mục Trần. Trên bầu trời, một người tiến lên trước, gương mặt khá quen thuộc, đó chính là gã đội trưởng của chi đội Hoang Linh Viện, Lâm Châu. Ha ha, Mục huynh, mọi người đều được ngươi cứu giúp, ân tình này hôm nay chúng ta sẽ trả lại. Lâm Châu ôm quyền chào, tiếng cười nói sang sảng vang lên khiến mọi người càng thêm hồi hộp. Cơ Huyền giấu tay chữ điểm, Mục Trần cũng đang chuẩn bị ngửa con bài lật sấp của hắn. Cách chương.